Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Bổn Vương Diệp Linh. Oanh, Tam tướng quân cùng Dương Quang đụng vào nhau, đầu đụng đầu, mặt đụng mặt, miệng đụng miệng, đón lấy, thời gian phảng phất ngưng kết. Hai yêu ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, cuối cùng, cây roi cùng đao đồng thời vừa thu lại, hai yêu hỏa tốc tách ra. Phi phi phi, Tam tướng quân dùng sức phun nước miếng. Nụ hôn đầu của ta không có, nụ hôn đầu của ta không có. Dương Quang kêu to, trên mặt vừa thẹn vừa đỏ, mà ở trong bụi cỏ, một đôi ánh mắt đều là trừng tròn xoe. Chúng đều rất hâm mộ Tam tướng quân. Chung quy, Dương Quang mặc dù là giống đực, nhưng là một cái hoa yêu. Đây là cực phẩm a. Lão Tam đã kiếm được. Thập tướng quân bên trong lão cửu đồng dạng là vẻ mặt ghen ghét. Đúng vậy a, lão thất rất nghiêm túc gật gật đầu. Bình thường để cho các ngươi nhiều tìm chút thời giờ tu luyện. Các ngươi chính là không nguyện ý. Hiện tại hâm mộ lão Tam có tác dụng. Gì? Lão nhị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hai yêu một câu. Cách đó không xa, lão Tam nghe được tiếng nghị luận xung quanh. Lúc này mới phản ứng lại. Úp, là một cái hoa yêu a. Kia cũng không tệ lắm. Tối thiểu không hổ. Đang nghĩ ngợi, xấu hổ mặt Dương Quang liền vung lấy hai cây roi chạy tới. Ta làm thịt ngươi a. Hừ, cho dù ngươi là hoa yêu, ta cũng cử hạ thủ lưu tình. Lão Tam vẫn rất thiết diện vô tư. Tuy chiếm một chút tiện nghi, có thể còn không có tư tâm. Móa, hai yêu chiến cùng một chỗ. Nhật chiếu cảnh cuối cùng là cao hơn nguyệt hoa cảnh xuất một cái đại cảnh giới. Dù cho Dương Quang lấy được cơ duyên, có thăng hoa, khí huyết giá trị không giống bình thường. Thế nhưng là đại cảnh giới chênh lệch vẫn là vô pháp vượt qua. Cho nên hắn ở trên lực lượng vẫn bị lão Tam áp chế. Mà may mắn chính là hắn tiên pháp 10 phần tinh diệu, xa xa so với lão Tam song đao lợi hại. Oanh, Dương Quang bị một đao đánh bay. Thế nhưng đang bay ra đi đồng thời còn là hất lên trường tiên ba đánh vào trên mặt của lão Tam. Này hoa yêu thật là lợi hại a. Tên của hắn dường như là kêu Dương Quang a. Nguyệt hoa cảnh nhị trọng hoa yêu cùng nhật chiếu cảnh tam trọng tam tướng quân lại chiến lâu như vậy. Trong bụi cỏ dò xét nhìn tin tức lũ yêu lần này là thật sự chấn kinh rồi. Nếu như nói Dương Quang chiến thắng lão thập, có thể là bởi vì tiên pháp tinh diệu hoặc có vận khí thành phần. Kia lúc này tái chiến lão Tam, trên cơ bản lại không có mưu lợi khả năng. Này hoa yêu, là thực có được vượt cấp khiêu chiến thực lực. Không chỉ là yêu quái xung quanh nhóm chấn kinh, thập tướng quân bên trong lão đại, đồng dạng là cau chặt lông mày. Một cái hoa yêu liền khó giải quyết như thế sao? Hắn thế nhưng là biết, yêu tham một hơi thu 300 hoa yêu. Nếu là 300 hoa yêu cùng đi. Ếch, lão đại có chút không dám nghĩ. Oanh, trong sân lần nữa bộc phát ra to lớn tiếng vang. Lần này, Dương Quang bị lão Tam 6 con chân đồng thời đá trúng. Thoạt nhìn là muốn bị thua, nhưng ngay tại bay ngược ra ngoài trong nháy mắt, Dương Quang trong tay trường tiên rồi lại một chút ôm lấy lão Tam cái cổ, khiến cho lão Tam tải chịu lực, đồng dạng một đầu tài ngã xuống đất. Ngươi đánh không lại ta đấy. Lão Tam gào thét, này hoàn toàn chính là chơi xấu. Ngươi không đánh ta, ngươi liền dùng roi câu ta cái cổ a. Đáng xấu hổ, đánh không lại cũng phải kéo một cái kế cuối. Dương Quang cắn chặt răng. Hắn là nhận được nhiệm vụ tới, không có đạo lý nhanh như vậy liền thua. Hắn muốn kiên trì đến cuối cùng. Hơn nữa, Lan Tiên Nhi nói qua, Diệp Linh để cho hắn, nhất định là có sắp xếp. Dương Quang tin tưởng Lan Tiên Nhi, đồng dạng, hắn cũng tin tưởng Diệp Linh. Chết cho ta. ta không chết. Lão Tam song đao đều xuất hiện, Dương Quang ngay tại chỗ lăn một vòng, lại lăn đến sau lưng của Lão Tam. Sau đó, hai cái chân một chút chừng ở Lão Tam phía sau lưng. Lại đem trong tay trường tiên liều mạng một xiết. A, Lão Tam cái cổ liền thoáng cái bị nắm chặt. Xiết có hai con người tử đều nhanh muốn mất trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới, Dương Quang lại vẫn hội, thay hình đổi vị. Tốc độ thật nhanh, Tam tướng quân bị hoa yêu cho ghìm chặt, rất có thể sẽ bị ghìm chết. Lũ yêu đủ hô, mà thập tướng quân bên trong lão đại cùng lão nhị lại càng là vẻ mặt lo lắng. Nhanh, nhanh chém đứt hắn roi. Nghe được lão đại cùng lão nhị nhắc nhở, Lão Tam rốt cục tới nghĩ tới, lập tức đã dùng hết cuối cùng khí lực, nắm chặt hai đao hướng phía ghìm chặt cái cổ roi chém hạ xuống. Răng rác, roi bị hai đao chém đứt. Thế nhưng, bởi vì lực đạo quá lớn, Lão Tam trên bờ vai đồng dạng máu tươi bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, tại roi buông ra trong nháy mắt, Dương Quang nhanh chóng tái xuất hai chân, một cước chừng tại Lão Tam sau ót, một cước chừng tại Lão Tam phần gáy. Bịch, Lão Tam té ra một cái chó gặm bùn, lại ngẩng đầu, hắn cũng cảm giác trên mặt bị một cái kỳ quái đồ vật một chút bao lấy. Răng rác, bươm bướm hình miệng cái gông rất thượng cấp. Ô ô, vật gì? Lão Tam có chút bối rối. Hai cánh tay loạn bới ra, lại như thế nào cũng tìm không đến cơ hội. Vô pháp trong chớp mắt đem miệng cái gông cởi xuống. Mà cùng lúc đó, Dương Quang cũng đã từ trong nụ hoa lại lấy ra một cái lưới lớn. Bá, lưới lớn ném đi, đem Lão Tam bao lại. Dương Quang không còn khách khí, một cái bay vọt, một chút liền ngồi ở trên đỉnh đầu Lão Tam, đón lấy, trong tay sờ nữa xuất một bả đao nhọn, muốn chế phục Lão Tam. Lão Tam, một tiếng thét kinh hãi vang lên, lại nhìn, một bả đoàn đao liền bay về phía Dương Quang. Dương Quang cảm nhận được sau lưng kình phong, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy được một bả sắc bén đoàn đao đã đến trước mặt của hắn. Không, sống chết trước mắt, Dương Quang muốn tránh né, nhưng đã không kịp, bởi vì cái thanh này đoàn đao cự ly hắn quá gần, gần gũi hắn cây cuồn cuộn cũng khó có khả năng. Thập tướng quân xuất ám chiêu, bọn họ đánh lén, yêu nhược khi dễ yêu ít. Dương Quang trong đầu chỉ còn lại này một cái ý niệm trong đầu. Lại sau đó, hắn liền thấy được nhất đạo bạch tuyến từ trong bụi cỏ bắn ra. So với đoàn đao, bạch tuyến tốc độ nhanh hơn, nhanh có giống như là nhất đạo quang đồng dạng, trực tiếp liền một chút đâm vào đoàn đao trên thân đao. Oanh, đoàn đao bị bạch tuyến đánh bay, ở trong không ném ra nhất đạo đường cung, rơi trên mặt đất, trên thân đao xuất hiện một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng. Ai? Là ai ra tay? Thập tướng quân, lão tứ sắc mặt âm trầm nhìn về phía bạch tuyến bắn ra bụi cỏ. Trong tay trả lại cầm ngược lấy mặt khác một bả đoàn đao. Răng rác, trong bụi cỏ, một cây vàng óng ánh rễ cây bước ra. Mà đón lấy, chính là đệ nhị cây, đệ tam cây, cây thứ tư. Rất nhanh, một cây vàng óng ánh nhân sâm xuất hiện ở trước mặt lũ yêu. Trên đỉnh đầu của hắn có 7 mảnh xanh nhạt diệp tử. Còn có một đóa hồng sắc tiểu hoa. Khả ái nhân sâm, cực phẩm thất diệp nhân sâm. Nếu là lúc trước, sở hữu yêu quái thấy được căn này nhân sâm, nhất định sẽ lập tức nhào tới tranh đoạt. Thế nhưng hiện tại, đường căn này nhân sâm xuất hiện ở trước mặt lũ yêu, tất cả yêu quái lại đều cảm giác toàn thân lông tơ đều ngược lại dựng lên. Vừa rồi cây đao kia, ngươi cột, nhân sâm ánh mắt nhìn về phía lão tứ. A, a, vèo, một đạo bạch quang từ nhân sâm từng đám cây tu thượng kích xạ mà ra. Oanh, lão tứ căn bản liền phản kháng đều không có, liền bị bạch quang một chút đánh trúng. thân thể giống như diều đứt dây đồng dạng, bay thấp đến không trung, lại rơi trên mặt đất, bẹp, ngực một cái mắt thường có thể thấy lỗ máu. Cho dù không chết, cũng trọng thương, lão đại cùng sắc mặt của lão nhị đại biến, bởi vì chỉ có bọn họ thấy rõ, có đạo bạch tuyến, vẻn vẹn chỉ là một giọt thật nhỏ bọt nước, thiên phú, thủy đạn, cao cấp, ngươi chẳng lẽ chính là... Lão đại cùng lão nhị không tự chủ được lui về phía sau một bước, mà nhân sâm ánh mắt thì là quét bốn lão đại cùng lão nhị còn có đen ngòm một mảnh hắc kiến quân. Cùng với xung quanh trong bụi cỏ một đôi ánh mắt, bổn vương Diệp Linh, ngoặc kép, cảm tạ sở hữu duy trì quyển sách bằng hữu. Hai ngày không có đổi mới, là vì gần nhất liên tục thức đêm, chịu đựng có ta trái dưới bụng một mực mơ hồ làm đau. Còn có quyển sách này thành tích cũng không phải quá tốt, cho nên một ngụm chân khí, tiết, ba ngày trước liền được thông báo. Quyển sách số 1 trưng bày, chính là buổi tối hôm nay 12, bất quá mọi người không cần chờ, bởi vì ta hội lại nghỉ ngơi vài ngày, đi bệnh viện kiểm tra một chút, buổi tối không đổi mới, bằng không tiền không có kiếm được, mệnh trả lại ném đi, vậy bệnh thiếu máu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.